Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1833, quan viên tranh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu trong triều đình. Thay Tần Thiên giải bầy người rất nhiều, rất nhanh, giải bầy người cùng vạch tội người liền cãi vả với nhau. Lý Thế Dân mặc dù sớm đã thành thói quen liền loại này cãi vả, nhưng bởi vì cái này liền cãi vả, không khỏi để cho hắn có chút chán ghét. Đồ Long hội nguy hại quá nhiều, nhưng mà vẫn còn có người ngăn trở Tần Thiên vây quét. Người như vậy không giết trước làm gì? Chẳng lẽ giữ lại ăn Tết? Cho nên, đối với này chuyện, Lý Thế Dân là càng láng nghiêng về Tần Thiên. Bất quá, Tần Thiên liền tùy ý như vậy tướng quân nhân viên giết đi. Cũng đích xác là có chút tùy ý một ít. Vạn nhất dưỡng thành Tần Thiên thói quen, cũng không tốt. Lý Thế Dân tròng mắt hơi chăm chú, do dự một chút, ngay sau đó liền phất phất tay, nói, chư vị ái khanh yên lặng. Tần Thiên sự việc, không cần bàn lại, vây quét Đồ Long hội sự quan trọng đại, ai dám ngăn cản chờ, giết không tha, vậy hai cái quan viên không hiểu ta triều đình ranh giới cuối cùng. Giết liền giết, còn như Tần Thiên chuyện giết người tình, cùng hắn trở về, chấm sẽ tự dạy bảo hắn. Cái này cũng không ở trên triều đường nói, Tần Thiên không có nói muốn thả qua Tần Thiên. Nhưng là hắn đã không cho phép ở trên triều đường nói Tần Thiên. Như vậy, mọi người vậy cũng nhìn ra được. Lý Thế Dân đây là muốn bênh vực Tần Thiên à? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cười khổ, không có biện pháp nào. Không nói Tần Thiên, mọi người liền đem sự việc kéo đến Thục Trung quan viên chỗ trống trong chuyện. Thánh thượng, Thục Trung quan viên ít đi không thiếu. Không có những quan viên này, những địa phương kia xử lý sợ rằng sẽ rất có vấn đề. Ta đại đường phải mau sớm tuyển chọn người. Thế chỗ Thục Trung à? Đúng vậy. Mời thánh thượng mau sớm quyết định. Cẩm Thành thành tựu Thục Trung trung tâm thành phố, lại là phải nhanh một chút phái quan viên mới được. Thần đề cử Vương Đô Vương đại nhân đi. Vương Đô là Ngụy Vương Lý Thái người. Hắn muốn đem mình người nằm vùng ở Thục Vương Lý Khác đất phong nơi buồng tim. Như thế, hắn thì chẳng khác nào phế Thục Vương Lý Khác một cánh tay. Như vậy, rất nhiều chuyện phải làm sự việc, liền đơn giản nhiều, mà Lý Khác nghe được Vương Đô cái tên này thời điểm, sắc mặt thì trở nên hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới Lý Thái lại làm cho ra ác tâm như vậy sự việc tới. Ở hắn đất phong lên, lại muốn nằm vùng chính người hắn. Hắn còn muốn điểm mặt sao? Lý Khác tức giận, cho nên rất nhanh hắn liền cho mình người một ít ám chỉ. Để cho bọn họ vậy mau sớm người đề cử chọn lựa tới. Thánh thượng, thần cảm thấy Vương Đô không được. Thần đề cử Triệu Tiền Triệu Đại Nhân. Triệu Đại Nhân trước đây ở Thục Trung nhậm chức qua, đối với nơi đó tình huống tương đối hiểu rõ, để cho Triệu Đại Nhân đi, nhưng thật ra là tốt nhất. Ngoặc kép, Lý Thái, Ngụy Vương, thậm chí liền Thái tử Lý Thừa Càn cùng với trưởng Tôn Vô Kỵ đại biểu Tấn Vương Lý Trì, đều có phái người tranh đoạt, mấy phe thế lực người lui tới, dùng ngòi bút làm vũ khí, toàn bộ trên đại điện nhất thời huyên náo một mảnh. Thậm chí có người cãi vả cũng thiếu chút nữa động tới tay. Trong triều đình loạn có chút không còn hình dáng. Lý Thế Dân ngưng mi. Những người này ý tưởng gì? Hắn tự nhiên rõ ràng. Thục Trung phát sinh như vậy rối loạn, chính là bọn họ nhân cơ hội xâm nhập Thục Trung cơ hội thật tốt à. Bọn họ có người tiến vào Thục Trung, thì chẳng khác nào ở Lý Khác trận doanh bên trong đặt vào một cái đinh. Đối với Lý Khác là có kềm chế tác dụng. Thục Vương Lý Khác tự nhiên không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Hắn muốn làm cho cả Thục Trung đều là người hắn. Lý Thế Dân trong bụng cười thầm, toàn bộ Thục Trung đều là người Lý Khác, làm sao có thể? Trước khi những người đó bị Lý Khác thu mua, kêu gọi đầu hàng, kêu gọi đầu hàng. Phần lớn cũng phản bội đến Lý Khắc trận doanh bên trong. Hắn cái này làm thiên tử muốn nhúng tay, cũng có chút không tiện. Bây giờ Đồ Long hội giúp hắn mở ra một cái lỗ hổng. Hắn tự nhiên sẽ không để cho người Lý Khắc tiếp tục nắm trong tay toàn bộ Thục Trung. Chỗ đó vị trí địa lý thật sự là quá phức tạp. Vậy quá khá hơn một chút. Chỉ cần cản lại Thục nói, muốn công vào rất khó. Thục Vương Lý Khắc nếu như có phản lòng mà nói, hắn là hoàn toàn có thể ở Thục Trung chỗ đó làm cái an phận một vùng ven đế vương. Loại chuyện này, tự nhiên không phải Lý Thế Dân muốn thấy được. Bất quá, bây giờ Lý Thế Dân vậy không nghĩ tới người thích hợp chọn, cho nên còn không thể làm ra quyết định tới. Hắn khoát tay một cái, nói, tốt lắm, chuyện này ngày mai bàn lại, lúc trời cũng không còn sớm. Bãi chiều đi, bãi chiều, quần thần lục tục rời đi. Có thể là mới vừa rồi tại đại điện lên cãi vả quá lợi hại duyên cớ. Mọi người ra đại điện hoàng cung, vậy đều tựa như mang địch ý. Bất quá, có mấy vị vương gia áp chế, bọn họ cũng không có dạy cái gì mâu thuẫn. Cũng chỉ là ánh mắt lên có một ít không thân thiện trao đổi thôi. Mà bọn họ như vậy rời đi sau đó, liền mỗi người tụ tập với nhau, thương nghị tiếp theo như thế nào đem vậy thịt béo cho cướp được trong miệng. Dĩ nhiên, trong những người này, nhất tức giận vẫn là Thục Vương Lý Khắc. Vậy thịt béo vốn chính là hắn, liền bởi vì bây giờ rơi trên mặt đất, những người khác liền cho rằng là vô chủ. Cũng nghĩ ra được, cõi đời này còn có thiên lý hay không? Bực người, Lý Khắc cảm thấy quá khinh người, mau đưa người cũng cho tức chết. Quần thần rời đi, Lý Thế Dân trở lại ngự thư phòng. Thục Trung quan viên trống chỗ, đối với hắn mà nói là một cái cơ hội, một cái phòng ngừa phiên vương nổi loạn cơ hội. Nếu như đất Thục quan viên đều là Lý Khắc, vậy Lý Khắc không có gì nổi lo về sau. Một khi hắn không có thể tranh đoạt đến thiên tử vị, hắn muốn làm phản có khả năng thì biết rất cao đi. Nhưng là nếu như khuấy loạn đất Thục thế cục, tình huống thì biết tốt hơn rất nhiều. Có thể nên như thế nào giải quyết chuyện này đâu? Ở Lý Thế Dân xem ra, giải quyết cái vấn đề này biện pháp có hai cái. Thứ nhất chính là phái một ít trung thành với người của triều đình. Trung thành với người của triều đình chính là trung thành với hắn người Lý Thế Dân. Những người này đi đến Thục Trung sau đó, có thể đưa đến giám thị tác dụng. Như vậy đối với Lý Khắc nhất định là nhất định có ảnh hưởng. Còn nữa chính là phái những thứ khác vương gia người. Nói thí dụ như Lý Thái, nói thí dụ như Tấn Vương Lý Trì. Bọn họ người tiến vào Thục Trung sau đó, vậy là có thể đưa đến kềm chế tác dụng. Bất quá, cái này hai trường hợp, nên dùng một loại kia. Lý Thế Dân có chút không rõ được, là để cho Thục Trung tình huống loạn hơn một chút tốt, còn chưa loạn một chút tốt, loạn một chút, liền đem tất cả mọi người người đều đưa đến Thục Trung đi, để cho bọn họ kiềm chế lẫn nhau. Không loạn, cũng chỉ hắn người Lý Thế Dân là được. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng tới lui đi. Nếu như có một ngày thái tử lên ngôi, hắn phải chăng có thể nắm trong tay Thục Trung cục diện? Chỉ một mình hắn mà nói, sợ rằng rất khó đi. Có thể nếu như có những thứ khác thế lực kềm chế, có lẽ biết khá hơn một chút. Nghĩ tới Lý Thừa Càn tình huống, Lý Thế Dân cảm giác được mình cần phải là càng là lâu dài tình huống đánh coi một cái. Cho nên lúc này, hắn đã có quyết định, Thục Trung vẫn là phải thế lực khắp nơi cũng gia nhập vào mới được. Dĩ nhiên, hắn người Lý Thế Dân vậy khẳng định là phải có. Hắn bây giờ cần làm, cũng chỉ là phân phối một chút mấy phe thế lực người là được, để cho bọn họ người cũng có thể tiến vào Thục Trung đi. Hơn nữa lẫn nhau cũng có thể có chút kềm chế. Dĩ nhiên, Cẩm Thành Thứ Sử Thiếu không phải chả muốn người Lý Khắc đi đảm nhiệm, nếu không liền thật có chút quá đáng.